Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1999, chương 2001, một năm rưỡi trước cái kia người. Cầu nguyệt phiếu, này trong nháy mắt bên trong, toàn bộ trong phòng họp quốc gia một cấp âm dương sư dồn dập mặt đều biến sắc. Cùng nhau nhìn về phía Miyoshi Tugo, không có cách. Thật sự là Miyoshi Tugo lời quá mức dọa người. Đáng sợ đồ vật. On Mio Agency sắp xong rồi. Này đây là đang nói đùa chứ. Genchiro Koa, Yamashiro Hayato cùng với Yugemari đoàn người liền cũng cau mày lên. Có nheo mắt lại, có mặt mũi tràn đầy hoài nghi, còn có một mặt sợ hãi. Hoàn toàn không thể tin được Miyoshi Tugo lời giải thích. Amami Daizen lại có chút sắc mặt ngưng trọng, Miyachi Iwao vì đó yên lặng, Kagami Reiji lại hơi hơi tranh một thoáng con mắt, ngược lại nổi lên hào hứng, mọi người liền riêng phần mình đều có riêng phần mình biểu hiện. Ngoại trừ Kurahashi Genji mắt vẫn nhắm như cũ, không nói một lời bên ngoài, những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít đối Miyoshi Tugo lời sinh ra phản ứng. Không chút khách khí nói, Miyoshi Tugo phát biểu, nếu là rơi vào đừng người trong tai, 10 người kia bên trong chỉ sợ sẽ có 9 người không tin. Còn lại cái kia cũng chỉ hội bán tín bán nghi, nhưng xem Miyoshi Tugo cái kia sắc mặt khó coi cùng với kinh nghi bất định ánh mắt. Mọi người ở đây cho dù không có ngay đầu tiên bên trong đối Miyoshi Tugo lời chiếu đơn thu hết, cái kia cũng là đều coi trọng. Đây là bởi vì Miyoshi Tugo là đặc biệt linh thị quan, lại năng lực vẫn còn mạnh nhất đặc biệt linh thị quan. Hắn gặp quỷ chi tài ưu tú, người bên ngoài là không cách nào tưởng tượng. Ít nhất, tại Tokyo phạm vi bên trong, chỉ cần có phây ba cấp khác linh tài xuất hiện, Miyoshi Tugo liền nhất định có thể dựa vào chính mình gặp quỷ xem đến linh mạch động tĩnh. Phát hiện chuyện này, đây chính là bao phủ toàn bộ Tokyo phạm vi bên trong quan trắc a. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì linh mạch hỗn loạn tương đối dễ dàng quan trắc quan hệ. Có thể tìm ra thường linh thị quan tuyệt đối không có cách nào làm đến chuyện như vậy. Nhiều lắm là liền là phát giác được trong phạm vi nhất định linh mạch động tĩnh mà thôi. Càng đừng đề cập là bình thường âm dương sư. Có lẽ linh mạch hỗn loạn bọn hắn đều không có phát giác. Rõ ràng Miyoshi Tugo gặp quỷ năng lực cao, đích thật là trên đời hiếm thấy. Không chỉ như thế, Miyoshi Tugo gặp quỷ còn có thể trong biển người mênh mông tìm ra đặc biệt người linh khí. Đem đối phương tìm cho ra, dù cho đối phương dùng ẩn hình thuật che đậy linh khí, Miyoshi Tugo gặp quỷ đều có thể phát giác được, trừ phi đối phương ẩn hình thuật có thể rất cao minh đến Otomo Jin loại cấp bậc kia. Có thể coi là Otomo Jin, nếu là sát lại Miyoshi Tugo quá gần, hắn ẩn hình thuật đồng dạng lại ở Miyoshi Tugo trước mặt bại lộ. Bởi vì cái này nguyên nhân, On Mio Agency bên trong cũng có rất nhiều người đưa ra nhường Miyoshi Tugo gia nhập chú lục soát bộ công tác kiến nghị, bởi vì cái này năng lực thực sự quá ưu tú. Đối với cần lùng bắt chú thuật người phạm tội chú lục soát bộ mà nói tuyệt đối là một cái cực lớn trợ lực. Trên thực tế, lúc trước Rama chuẩn bị hàng thần lúc, cái thứ nhất phát hiện dị thường liền là Miyoshi Tugo. Chính là bởi vì hắn báo cáo, On Mio Agency mới có thể lập tức làm ra phản ứng, phái ra đại bộ đội, cực kỳ thuận lợi tìm tới Rama chỗ trên mặt đất. Tại Rama vừa mới hàng thần thành công thời điểm liền ngăn chặn hắn, khiến cho hắn không có cơ hội rút lui, sau cùng bị phất ma cục cho mang đi, giam giữ tiến vào On Mio Agency. Kể từ đó, nếu Miyoshi Tugo dùng kém như vậy sắc mặt nói cho tất cả mọi người, có vô cùng đáng sợ đồ vật xuất hiện tại Tokyo bên trong, sơ ý một chút, On Mio Agency liền xong rồi. Như vậy, mọi người tuyệt đối không thể có thể coi nhẹ. Amami Daizen liền trước tiên đặt câu hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết nói đi. Mirishi, Amami Daizen lợi dụng chú lục soát bộ trưởng thân phận. Dùng đến bình tĩnh ngữ khí, hướng về Miyoshi Tugo đặt câu hỏi. Tất cả mọi người cũng là đều nhìn về Miyoshi Tugo, chờ lấy Miyoshi Tugo đáp lại. Dưới tình huống như vậy, Miyoshi Tugo sắc mặt vẫn như cũ khó coi, thậm chí có chút nghi ngờ không thôi, giống như lên tiếng. Ta đều nói rồi, ta không biết phải hình dung như thế nào. Miyoshi Tugo đúng là như thế thấp giọng nói ra. Thế nhưng, ta đích xác xác xem đến tương đương đáng sợ linh khí buông xuống tại Đông Kinh Lý. Tương đương đáng sợ. Miyoshi Tugo liền không ngừng tái diễn điểm này. Đến cùng là thế nào cái đáng sợ pháp a? Yuge Mari không chịu nổi nuốt nước miếng một cái đặt câu hỏi. Có thể thỉnh ngươi nói càng kỹ càng một chút sao? Miyoshi đặc thị quan, Yamashiro Haito càng là thúc giục. Sẽ không phải đã bị sợ choáng váng à? Kagami Reiji lên tiếng châm chọc lấy. Miyoshi đặc thị quan, liền Genchiro cô ở đều gấp xem hướng về phía Miyoshi Tugo. Nha, tóm lại trước tỉnh táo lại đi. Miyoshi, người bình thường cũng không phải dễ dàng như vậy mất đi bình tĩnh người à? Liền là Miyachi Iwao đều cười khổ mà lên. Nhưng Miyoshi Tugo lại không có thay đổi thái độ của mình. Đó là bởi vì các ngươi không có xem đến. Miyoshi Tugo bưng bít lấy cái chán, thở dài mà nói, ngược lại có thể nói ta đều nói rồi. Chờ các ngươi nhìn thấy vật kia chính thể về sau, các ngươi hẳn là có thể hiểu rõ cảm thụ của ta. Nói như vậy lấy, Miyoshi Tugo ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng về phía tất cả mọi người. Ta có thể nói chỉ có một câu. Cái kia chính là, mặc dù quy mô kém đến rất xa, nhưng cái kia linh khí cảm giác, nếu là không sai, hẳn là 1.5 năm trước Onmyo Agency bắt qua người kia. Không sai, liền là Tsuchimikado Akimi, lời này vừa nói ra. Ở đây một chúng quốc gia một cấp âm dương sư bên trong. Từng cái người lần lượt đứng lên, lại có thể là hắn. Yuge Mari lên tiếng kinh hô. Tsuchimikado, Genchiro cô ở cũng là đôi mắt một tranh. Đứng lên, tiểu tử kia trở về rồi. Liền Mami Daizen đều kinh ngạc mà lên. Miyachi Iwao ngẩng đầu lên, không tự chủ sờ nổi lên vết thương trên người. Đến mức Kagami Reiji, đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cả người đều như bị kích thích đến hung thú một dạng, tản mát ra vô cùng hung ác khí tức tới. Tiểu tử kia cuối cùng trở về rồi sao? Kagami Reiji liền cũng đi theo bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt hiện ra dữ tợn, phẫn nộ, căm hận, oán hận cùng với nồng đậm đến kinh người mừng như điên. Nhìn xem mọi người lần lượt sinh ra kịch liệt như thế phản ứng, duy nhất không có cùng Rama đã từng quen biết Yamashiro Hayato hơi ngạc nhiên. Tsuchimikado Akimi, Yamashiro Hayato dĩ nhiên biết cái tên này, là cái kia đã từng bị coi là Yakou chuyển thế. Tại 1.5 năm trước kia bởi vì liên quan tới cấm kỵ bị bắt, lại đại náo Onmyo Agency, chạy ra nhà tù. Bị nhà Tsuchimikado đẩy ra màn đêm buông xuống ánh sáng bia đỡ đạn thục sinh sao? Yamashiro Hayato liền như có điều suy nghĩ. Mọi người ở đây lại không có một cái nào để ý tới Yamashiro Hayato. Huy, thối đại thúc, ngươi nói là sự thật à? Thật chính là tên hỗn đản kia trở về rồi sao? Kagami Reiji liền cực kỳ thô bạo cùng không kịp chờ đợi chứng thực. Miyoshi Tugo cũng là không có đối với cái này thấy kinh ngạc. Ít nhất, cái này linh khí cảm giác cùng 1.5 năm trước giống như đúc. Chỉ là quy mô kém một cái trời cùng đất. Còn có, 1.5 năm trước, xem, đến thần khí cũng cùng cái kia linh khí hỗn hợp lại cùng nhau. lại thêm còn có nhà Tsuchi Mikado Long Long khí, ta có khả năng cam đoan, có hơn 9 thành khả năng liền là hắn. Miyoshi Tugo liền nói như vậy. Rất tốt, Kagami Reiji lập tức khóe miệng cười một tiếng, mang theo dữ tợn ý cười, xoay người, chuẩn bị rời đi. Không chỉ có là Kagami Reiji mà thôi, Genchiro cô ở đồng dạng mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, lại là chuẩn bị đi theo Kagami Reiji cùng rời đi. Có thể Miyachi Iwao cùng Amami Daizen ngăn trở hai người. Dừng lại, kính, không cho phép làm loạn. Miyachi Iwao hét lại Kagami Reiji. Genchiro, Amami Daizen cũng lớn tiếng quát lớn. Kết quả, hai người lại tựa như cái gì đều làm như không nghe thấy. Trực tiếp rời đi, mãi đến, dừng lại cho ta. Kurahashi Senji rốt cục mở to mắt, lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, Genchiro cô ở cùng Kagami Reiji mới cuối cùng là dừng bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.